Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 4924, Quá Tam Ba Bận, chương 4924, Quá Tam Ba Bận, cơ duyên này bia đá, tuy nhiên khái tỷ lệ rất thấp, thế nhưng là, nếu như vận khí đầy đủ tốt, lại cái gì đều có thể đạt được a. Trầm ngâm thật lâu, Chu Hoành Vũ làm ra quyết định, cái gọi là, quá tam ba bận, về sau, mỗi ngày đều nếm thử 3 lần. 3 lần về sau, nếu như không có đạt được cơ duyên lời nói, cũng không sẽ tiếp tục nữa. Có chỗ sau khi quyết định, Chu Hoành Vũ không lại đi xem cơ duyên kia bia đá. Quay đầu, Chu Hoành Vũ hướng thần quang nhìn sang, tò mò nhìn thần quang. Chu Hoành Vũ nói, ngoại trừ cái này 2 đại thạch bi bên ngoài, đại đạo thần quang vẫn còn có cái gì đặc quyền sao? Ngoặc kép, nhẹ gật đầu, đại đạo thần quang nói, ta hiện tại, chỉ là 1 cấp đại đạo thần quang. Ngoặc kép, 1 cấp đại đạo thần quang, có thể giúp ngươi thực hiện tự động tu luyện công năng. Từ giờ trở đi, ngươi không cần chuyên môn bế quan khổ tu. Đại đạo thần quang, sẽ tự động giúp ngươi tu luyện. Oa nga, có đại đạo thần quang. Vậy mà không cần chính mình bế quan khổ tu. Cái này có thể thật sự quá tốt rồi. Đối thánh tôn tới nói, nhất lãng phí thời gian, cũng là bế quan tu luyện. Đại đa số thời điểm, thánh tôn vừa bế quan, cũng là ngàn vạn năm. Nhất làm người nhức đầu chính là, cái này ngàn vạn năm thời gian, liền như ngủ thiếp đi đồng dạng. Tỉnh lại sau giấc ngủ, thời gian đã qua ngàn vạn năm thời gian. Hết thảy chung quanh, đều đã là vật là người không phải. Mà lại, thời gian lâu như vậy bên trong, vẻn vẹn chỉ là tăng lên 1 điểm pháp lực mà thôi. Các loại cơ duyên, bảo tàng, đều không có cơ hội đi thu được. Thánh tôn có được bất tử bất diệt sinh mệnh. Đối với thánh tôn tới nói, bọn họ khó khăn nhất lựa chọn, cũng là đến cùng bế quan khổ tu, vẫn là ra ngoài thám hiểm. Cái này 2 lựa chọn. Nhất định phải là mâu thuẫn, xung đột, ra ngoài thám hiểm lời nói, pháp lực liền sẽ không đạt được nhanh chóng tăng lên. Bế quan khổ sửa, liền không chiếm được các loại thiên tài địa bảo, thần binh lợi khí. Bất quá, hiện tại tốt, có đại đạo thần quang về sau, Chu Hoành Vũ không cần tiếp tục muốn bế quan khổ tu. Tất cả thời gian, đều đi thám hiểm tầm bảo tốt. Nhìn xem Chu Hoành Vũ mừng như điên bộ dáng, đại đạo thần quang tiếp tục nói, nếu như đem đại đạo thần quang lần nữa tiến giai, còn sẽ mở ra mới bia đá cùng mới công năng. Tạm thời tới nói, một khi đem đại đạo thần quang lần nữa tấn thăng cấp 1, thì sẽ thêm ra 1 đạo bảo vật bia đá. Bảo vật trên tấm bia đá, mỗi qua 1 đoạn thời gian, liền sẽ tùy cơ xuất hiện 1 kiện bảo vật. Phí tổn hỗn độn thánh tinh, liền có thể đem mua lại. Bảo vật trên tấm bia đá bảo vật, giá cả đều vô cùng quý. Không có đại lượng tài phú, căn bản là mua không nổi. Ngoại trừ bảo vật bia đá bên ngoài, đại đạo thần quang lần nữa tiến giai về sau, còn sẽ mở ra mới công năng, tự động thi pháp. Quá trình chiến đấu bên trong, là rất khó nhất tâm nhị dụng. Người không có khả năng một bên thi triển chiến kỹ, một bên phóng thích pháp thuật, coi như có thể, cũng không có khả năng cùng một thời gian, đem tất cả pháp thuật đều phóng xuất ra. Mà đại đạo thần quang cái kế tiếp tiến giai đặc biệt lại, liền hoàn toàn khác biệt. Thần quang có thể thay thế Chu Hoành Vũ, khống chế trong thân thể pháp lực, phóng thích Chu Hoành Vũ nắm giữ pháp thuật. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ chỉ cần chuyên tâm thi triển chiến kỹ là có thể. Thần quang có thể thay thế hắn, không ngừng phóng thích mỗi cái pháp thuật. Kể từ đó, Chu Hoành Vũ chiến đấu lực, có thể nói là gấp đôi, thậm chí mấy cái gia tăng gấp bội. Cái này đại đạo thần quang, thực sự quá mạnh mẽ. Đại đạo thần quang, hiện tại mới xích cấp 1, chỗ lấy có 2 tòa bia đá. Kỳ thực, nghiêm khắc trên ý nghĩa nói, màu đỏ không phải cấp 1, mà chính là nhị giai. Màu trắng đại đạo chi quang mới là cấp 1, màu đỏ đại đạo thần quang là nhị giai. Chỉ bất quá, cấp 1 đại đạo chi quang là không mở ra bất luận cái gì đặc quyền cùng công năng. Cái gọi là bia đá, tự nhiên cũng không có khả năng có. Bởi vậy, làm Chu Hoành Vũ kích hoạt lên đại đạo thần quang lúc, liên tiếp xuất hiện hai đạo bia đá. Đại đạo thần quang trước hai giai, theo thứ tự là màu trắng cùng màu đỏ. Đại đạo thần quang trước hai giai công năng, theo thứ tự là cấp 1 tự động tu luyện, cùng nhị giai phụ thân. Đại đạo thần quang hai đại đặc quyền, theo thứ tự là nhiệm vụ bia đá, cùng cơ duyên bia đá. Về phần phụ thân công năng, nguyên bản, đại đạo chi quang, chỉ có tu sĩ thân ở tế đàn đảo lúc, mới có thể xuất hiện. Thế nhưng là kích hoạt lên đại đạo thần quang về sau, liền hoàn toàn khác biệt. Mặc kệ Chu Hoành Vũ người ở phương nào, đại đạo thần quang đều như bóng với hình, bám vào Chu Hoành Vũ trong thức hải, trói chặt tại Chu Hoành Vũ nguyên thần phía trên, sẽ không bao giờ lại rời đi, cũng vĩnh viễn sẽ không biến mất. Đại đạo thần quang là đại đạo hóa thân, bất quá hóa thân lại là đơn độc cá thể, cũng không phải là đại đạo bản thân. Cho tới nay, Chu Hoành Vũ chỗ lấy xưa nay không ngưng tụ hóa thân là có nguyên nhân. Cái gọi là thân ngoại hóa thân, kỳ thực chỉ là nắm giữ một bộ phận đại đạo công năng thể xác, cũng không có bản ý thức của ta, cũng không có bản trí tuệ của ta. Nói trắng ra điểm, cái này cái gọi là hóa thân, kỳ thực cũng là đại đạo cho ra một cái cảng. Thông qua cái này cảng, Chu Hoành Vũ có thể cùng đại đạo câu thông, đồng thời thu hoạch được đặc quyền nhất định. Bởi vậy, đại đạo hóa thân, nhưng thật ra là một kiện từ đại đạo cho ra, lệ thuộc vào Chu Hoành Vũ năng lượng thể. Thông qua đại đạo hóa thân, Chu Hoành Vũ có thể câu thông thiên đạo. Thông qua đại đạo hóa thân, đại đạo cũng có thể cho Chu Hoành Vũ ra lệnh cùng nhiệm vụ. Tại thần quang thôi động phía dưới, Chu Hoành Vũ trong thân thể pháp lực bắt đầu tự động vận chuyển. Mênh mông pháp lực du tẩu toàn thân, rèn luyện thân thể. Cùng lúc đó, tại đại đạo thôi động dưới, pháp tắc chi huyền tế luyện cũng đồng thời tại đồng bộ tiến hành. Hít một hơi dài, Chu Hoành Vũ ngẩng đầu, nhìn xem thần quang nói: "Ta muốn làm thế nào mới có thể làm đại đạo thần quang cấp độ tăng lên?" Ngoặc kép, muốn tăng lên đại đạo thần quang cấp độ, biện pháp duy nhất cũng là thu hoạch đại đạo huy chương. Ngoặc kép, sử dụng đại đạo huy chương liền có thể làm đại đạo thần quang cấp độ tăng lên một giai. Ngoặc kép, mà đại đạo huy chương chỉ có cơ duyên bia đá, bảo vật bia đá mới có thể xuất hiện. Bởi vậy, muốn đạt được đại đạo huy chương, chỉ có hai cái biện pháp. Hoặc là đầu nhập lượng lớn thánh tinh từ cơ duyên trong tấm bia đá đánh bạc. Ngoặc kép, hoặc là cũng là tìm vận may, nhìn xem bảo vật trong tấm bia đá có thể hay không trùng hợp xuất hiện đại đạo huy chương. Muốn đạt được đại đạo huy chương, chỉ có thể điên cuồng nện thánh tinh, không còn cách nào khác. Nghe đại đạo thần quang, Chu Hoành Vũ ngạc nhiên sững sờ, sau đó liên tục nở nụ cười khổ. Đương, đương, đương. Ngay tại Chu Hoành Vũ cười khổ ở giữa, bên ngoài vang lên tiếng chuông du dương. Nghe được cái kia tiếng chuông du dương, Chu Hoành Vũ ngạc nhiên sững sờ, thẳng đứng lên thân thể, vô ý thức ngẩng đầu, hướng về phương hướng âm thanh truyền tới nhìn qua. Lọt vào trong tầm mắt thấy, lại là đen nhánh mật thất vách tường. Thời gian đã qua nửa đêm, một ngày mới đã bắt đầu. Vô ý thức xoa xoa đôi bàn tay, Chu Hoành Vũ hưng phấn lên. Hôm qua thiên đã qua, hôm nay đã đi tới. Một ngày mới mở ra, Chu Hoành Vũ lại có thể đánh bạc một chút cơ duyên. Tâm niệm nhất động ở giữa, Chu Hoành Vũ mở ra thứ nguyên không gian. Dừng ở đây, Chu Hoành Vũ linh ngọc chiến thể mở ra thứ nguyên không gian bên trong, còn có hơn 20 triệu hỗn độn thánh tinh. Bất quá tạm thời tới nói, Chu Hoành Vũ mỗi ngày chỉ đánh bạc 3 lần. Vung tay lên ở giữa, 10.000 mai hỗn độn thánh tinh đằng không mà lên, hướng cơ duyên bia đá rơi xuống. Hiu hiu hiu, rất nhỏ tiếng vang bên trong, cơ duyên trên tấm bia đá nhấp nhoáng hào quang 7 màu. Lạnh nhạt nhìn xem cái kia lưu chuyển thất thải quang mang, Chu Hoành Vũ tâm lý rất bình tĩnh. Cơ duyên này bia đá, mỗi lần chỉ có một phần vạn xác suất có thể đạt được cơ duyên. Xác suất này thấp đến làm cho người giận sôi. Bởi vậy, tuy nhiên Chu Hoành Vũ không có khả năng từ bỏ con đường này. Thế nhưng là, Chu Hoành Vũ trong cảm giác, lần này khẳng định vẫn là trống không. Bang, ngay tại Chu Hoành Vũ âm thầm lắc đầu thời khắc, một đạo mạnh mẽ tiếng leng keng, đột nhiên từ cơ duyên trên tấm bia đá oanh minh mà lên. Hết chương.